Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, người sẽ thích sao? Ngạch, Lạc Phi ngẩn người, cũng phụ họa nói, đồng dạng, có hay không phòng cũng không đáng kể, có ngươi ở là được rồi. Lạc Gia Gia, ta nói qua, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Nhà đầu này chính là như vậy, mỗi lần bệnh nặng về sau, hoặc là tâm tình đột nhiên sa sút lúc, đều sẽ như thế, ôn nhu già mồm một chút. Lần này, đoán chừng là vừa tới kinh đô, tâm tình còn không có ổn định lại. Tốt, nhanh mặc quần áo đi, chúng ta đợi chút nữa ra ngoài ăn chút ăn ngon, lại nhìn một chút kinh đô cảnh đêm. Lạc Phi đem nàng treo ở can phơi áo trên quần áo đều lấy xuống, đặt ở trước mặt của nàng, sau đó đi hướng phòng vệ sinh. Lạc Gia Gia nhìn lấy bóng lưng của hắn, bờ môi giật giật, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Lạc Phi ở phòng vệ sinh rửa mặt xong, lên nhà cầu, lại chờ trong chốc lát, nghe ra đến bên ngoài truyền đến xuống giường thanh âm về sau, mới đi ra ngoài. Lạc Gia Gia đang đứng tại cạnh giường, cúi đầu, buộc lên trên quần bò cúc áo, phía trên lộ ra một vệt chói mắt trắng như tuyết, eo thon chi cùng thon dài thẳng tắp hai chân, cùng phía sau vành cao chập trùng, bị quần jean bó sát người hoàn mỹ vẽ ra. Lạc Phi rời ánh mắt, đi thẳng tới trước mặt cửa sổ, chờ trong chốc lát, kéo ra màn cửa, hai người đi ra khách sạn lúc, sắc trời bên ngoài đã triệt để đen lại, mùa này lối đi bộ trên, lá rụng dường như vô cùng vô tận đồng dạng, vô luận quét sạch bao nhiêu lần, rất nhanh lại sẽ bị phủ kín. Hai người dẫm lên mềm mại lá rụng, ở cảnh ban đêm cùng nghe hồng sen lẫn dưới, ở cái này xa lạ đầu đường, chẳng có mục đích đi lấy, đêm gió thổi vào mặt, có một chút ý lạnh. Lạc Phi quay đầu nàng liếc một chút, nói, lạnh không? Lạc Gia Gia khẽ lắc đầu. Lạc Phi tả hữu tìm kiếm lấy, nói, tối nay muốn ăn cái gì? Muốn hay không đi ăn phần bò bít tết? Hắn ăn đồ tốt nhất, cũng chính là ở Đồng Nhan Nhan trong nhà ăn bò bít tết. Bất quá loại kia tươi non bò bít tết, ở bên ngoài những thứ này phổ thông trong nhà ăn, khẳng định là ăn không được. Ăn mì đi, Lạc Gia Gia nói khẽ. Lạc Phi nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng hiện tại vô luận là ngữ khí, vẫn là thần thái, đều đặc biệt ôn nhu, là vừa ngủ tỉnh nguyên nhân, vẫn là đột nhiên lưu lạc ở xa lạ đầu đường, thành thị xa lạ, trong tim bàng hoàng sợ hãi nguyên nhân. Được, Lạc Phi không có nhiều lời. Nàng nói cái gì, vậy liền ăn cái gì. Xưa nay đã như vậy. Hai người ở lối đi bộ trên chậm rãi đi tới. Đi tới một đầu náo nhiệt hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ tựa hồ là chợ đêm. Sống phóng túng, các loại hàng hóa, không thiếu gì cả. Lạc Phi tìm một cái quẩy mì, muốn hai phần mì chay, hai cái trứng gà, sau đó tìm một cái trống không vị trí. Từ trong túi quần lấy ra khăn giấy, đem ghế cùng cái bàn lại lần nữa lau lau rồi một lần, mới bắt chuyện Lạc Gia Gia tới ngồi. Ở hắn làm đây hết thảy thời điểm, Lạc Gia Gia thì đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn lấy hắn. Hai người sau khi ngồi xuống không lâu, bà chủ đem hai phần nóng hôi hổi mì đã bưng lên. Trên mặt có rau xanh, có trứng tráng bao. Lạc Phi cầm lấy đũa, từ nàng trong chén trứng tráng bao bên trong, đem lòng đỏ trứng kẹp đi ra, bỏ vào trong bát của mình, lại đem chính mình trong chén trứng trắng bao lòng trắng trứng chia lìa đi ra, kẹp đến trong bát của nàng. Nhà đầu này từ trước tới giờ không ăn trứng trắng bao bên trong vàng nhạt. Hai người, hai bát mì, một người hai cái lòng trắng trứng, một người hai cái vàng nhạt, yên lặng cúi đầu bắt đầu ăn, người nào đều không nói gì thêm. Bên cạnh người đến người đi, các loại nóng thanh âm huyên náo, tiểu hài tử chơi đùa âm thanh, người bán hàng rong gào to âm thanh, tình lữ tiếng cười nói, bằng hữu nói chuyện phiếm âm thanh, cùng cách đó không xa truyền đến tiếng âm nhạc. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, Vạn vạn vạn, Mi MIRS, C0 Med Android táo đồng đều có thể. Nhưng những thứ này, cùng bọn hắn đều không có quan hệ. Bọn họ an tĩnh đang ăn cơm. Dường như bốn phía hết thảy, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ thời khắc này trong mắt, tâm lý, cũng chỉ có trên bàn trước mặt, cùng bàn người đối diện. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương liếc một chút, rất nhanh lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn mì. Cho dù bốn phía thanh âm ồn ào chói tai, nhưng giờ phút này bọn họ lại đang hưởng thụ lấy chỉ có chính mình mới có thể cảm giác được an tĩnh. Ăn mì xong, uống xong canh, trong chén một giọt không dư thừa. Lạc Phi đi trả tiền, mang theo nàng tiếp tục hướng phía trước chẳng có mục đích đi dạo. Kẹo hồ lô a, kẹo hồ lô, rất ngọt kẹo hồ lô. Một tên buộc dài bím tóc, xuyên mộc mạc nữ hài, trong ngực ôm lấy rất nhiều kẹo hồ lô. Một bên thanh thúy hô hào, một bên trong đám người đi tới. Bao nhiêu tiền một chi? Làm đi qua Lạc Phi bên cạnh hai người lúc, Lạc Phi gọi lại nàng. Nữ hải nhìn hắn một cái, hơi ngẩn ra, vội vàng nói. Loại này táo gai, 2 khối tiền một chi. Loại nước này quả, 5 khối tiền một chi. Tại kinh đô, giá cả cỡ này vẫn là rất tiện nghi. Lạc Phi lấy ra tiền lẻ, đưa cho nàng nói. Muốn một cái táo gai, muốn một cái hoa quả. Được rồi, nữ hải tiếp nhận tiền, cất vào bên hông trong ví tiền. Từ phía trên lấy xuống 2 chi, đưa tới trong tay hắn. Lạc Phi tiếp nhận kẹo hồ lô lúc, tay trong lúc vô tình đụng một cái ngón tay của nàng. Nữ hải đỏ mặt lên, lại theo dõi hắn cái kia khuôn mặt dễ nhìn chứng nhi nhiều liếc một chút. Sau đó cúi đầu rời đi, đi ra thật xa về sau, mới lại giòn tiếng hô lên. Cái tuổi này nữ hài, đối với cái tuổi này nam hài, luôn luôn trong lúc lơ đãng chú ý. Nam hài cũng giống vậy, nếu như đối phương lớn lên đặc biệt đẹp đẽ, vô luận nam hài cùng nữ hài, bình thường đều sẽ thẹn thùng. Lạc Phi đem hoa quả kẹo hồ lô đưa tới Lạc Gia Gia trước mặt. Hắn nhớ đến cái này con thỏ nhỏ rất thích ăn kẹo hồ lô. Đã từng khi còn bé, nàng mỗi lần đem hắn tiền tiêu vặt cướp đi, đều sẽ đi mua kẹo hồ lô. Mỗi lần liền để cho hắn cắn qua nửa viên. Lạc Gia Gia tiếp nhận kẹo hồ lô, nhìn thoáng qua trong tay hắn, không nói gì, cúi đầu cắn một cái. Băng băng, trong vắt, có loại dính răng ngọt. Hai người vừa ăn, một bên đi dạo, dường như lại về tới khi còn bé. Lạc Phi rất mau đưa trong tay kẹo hồ lô ăn hết. Lạc Gia Gia lưu lại nửa viên, đưa tới trước mặt hắn. Con người đen nhánh nhìn lấy hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, cố ý lắc đầu nói. Ta không ăn, phía trên có nước miếng của ngươi. Lúc trước hắn cũng là nói như vậy. Kết quả bị đánh cho một trận. Đàng hoàng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, đem ngay ngắn que trúc đều liếm lấy nhiều lần, còn không nỡ vứt bỏ. Ăn. Lạc Gia Gia trực tiếp đem cái kia nửa viên đưa tới bên mồm của hắn, đụng phải môi của hắn. Lạc Phi không muốn lại đùa nàng, nhận lấy, một ngụm đem cái kia nửa viên cắn lấy trong miệng, sau đó đem que trúc cũng liếm lấy một lần. Lạc Gia Gia cái này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Hai người lại đi dạo trong chốc lát. Lạc Phi đứng tại một cái bán son môi, bút chì lông mày chờ tiểu vật phẩm trước gian hàng. Nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, muốn hay không mua chút những vật này? Ta đều chưa từng có nhìn qua ngươi trang điểm. Tuy nhiên ngươi căn bản cũng không cần trang điểm. Nhưng đây đều là nữ hài tử ưa thích đồ vật. Ngươi thì không vui sao? Lạc Gia Gia lắc đầu. Lạc Phi cầm lên một chi son môi, nói, mua chi thử một chút, nói không chừng ngươi sẽ thích được. Suy nghĩ một chút, nhà đầu này còn thật sự đau xót trong lòng. Lớn như vậy, liền một chi thuộc về mình son môi đều không có. Đến mức bút chì lông mày phen màu cái gì, lại càng không có. Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn son môi, trầm mặc một chút, thấp giọng nói, bôi nó, ngươi sẽ thích sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, buồn cười nói, làm gì muốn hỏi ta có thích hay không? Ngươi ưa thích liền tốt a. Ta chính là muốn cho ngươi thử một chút tất cả nữ hài tử đều ưa thích đồ vật. thân vì một cái nữ hài tử, trong nhà liền chi son môi đều không có, nhiều mất mặt a. Đến lúc đó muốn là ban trưởng biết, nói không chừng sẽ ghét bỏ ta keo kiệt, không gả cho ta nữa nha. Lạc Gia Gia vẻ mặt hốt hoảng một chút, thu hồi ánh mắt, nói, đi thôi, ta không muốn. Nói xong, đi ở phía trước, Lạc Phi do dự một chút, buông xuống son môi, đuổi theo, nói thật, ta kỳ thực không thích nữ hài tử bôi son môi, có chút nữ sinh bờ môi vốn là phấn nộn đáng yêu. Căn bản là không có tất yếu vẽ rắn thêm chân. Lạc Gia Gia, ta nói những nữ hài tử kia, thì bao quát ngươi, khác nữ sinh đều cần đồ trang điểm, mới có thể biến càng mỹ lệ hơn. Mà ngươi căn bản cũng không cần. Có lẽ ngươi dùng đồ trang điểm, khả năng sẽ còn che giấu ngươi vốn là mỹ mạo, đem mỹ biến thành tục đây. Lạc Gia Gia dừng bước, tại nguyên chỗ dừng một chút, xoay người nói, trở về đi. Lạc Phi nhìn lấy nàng khôi phục lạnh lùng cùng con ngươi băng lãnh, liền giật mình, thế nào? Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa, đi thẳng về phía trước, ở nàng đi qua địa phương, vừa mới còn ôm cùng một chỗ nói đùa tình lữ, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới, nhịn không được dùng mình một cái, nụ cười trên mặt biến mất, đám người trước mặt vô ý thức tự động nhường đường, tê. Trời làm sao đột nhiên biến lạnh như vậy rồi? Muốn tuyết rơi sao? Có người run run một chút, nhìn hướng lên bầu trời thầm nói. Đã tuyết rơi. Lạc Phi đối với tên kia người qua đường trả lời một câu. Đi theo Lạc Gia Gia. Người kia quay đầu, ngạc nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn. Đã tuyết rơi. Chỗ nào đâu? Ta chẳng lẽ mù? Ra hẻm nhỏ, hai người đi ở tràn đầy lá rụng lối đi bộ trên. Lạc Phi cùng nàng sóng vai đi tới, nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, làm sao đột nhiên, có phải ta nói sai hay không? Lạc Gia Gia vẫn không có nói chuyện, bước nhanh hơn, Lạc Phi đi theo nàng đằng sau, cẩn thận nhớ lại vừa mới đã nói, trở lại khách sạn sau, Lạc Gia Gia cởi xuống vớ giày, quần áo, chui vào trong chăn, nằm xuống, lại cõng hắn, nhắm mắt lại. Lạc Phi đi đến trước mặt, nhìn chằm chằm nàng gỡ xuống khẩu trang gương mặt nhìn trong chốc lát. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Lạc Gia Gia, có phải hay không ta để ngươi mua son môi sự tình? Gặp nàng không trả lời, vừa mềm tiếng lấy lòng nói. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn đối ngươi tốt điểm, không muốn nữ hài tử khác có đồ vật ngươi lại không có. Kỳ thực ngươi căn bản cũng không cần bôi vật kia. Ngươi thiên sinh lệ chất, vốn là nhìn rất đẹp, ta đã lớn như vậy, thấy qua tất cả nữ sinh, toàn bộ cộng lại đều không có ngươi đẹp mắt, ta thề, ta thực sự nói thật, tuyệt không có giả dối. Lạc Gia Gia mắt vẫn nhắm như cũ, không có để ý hắn, lông mi thật dài, có chút rung động, hiển nhiên vẫn chưa ngủ. Lạc bay qua kiểm tra một chút cửa sổ, lại đem màn cửa kéo lên, nghĩ nghĩ. Lại đem cả phòng cẩn thận kiểm tra một lần, thấy không có dị thường về sau, mới lại đi qua, ngồi xổm ở bên giường của nàng, nhìn nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp mới nói, Lạc Gia Gia, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn không, ta cho ngươi làm con lừa, ngươi đến cưỡi ta, có được hay không, rút roi ra cũng có thể. Lạc Phi gặp nàng vẫn như cũ không có phản ứng, lại tăng thêm một câu. Muốn không, ta liếm chân ngươi có được hay không? Ta học chó con gọi. Cái kia giống nguyên lai một dạng. Ta quỳ trên mặt đất, gọi ngươi nữ vương đại nhân. Cho ngươi đấm lưng nắm chân có được hay không? Tốt a, ta đem quần áo cởi xuống. Xuyên quần cộc cho khiêu vũ. Thì nhảy khi còn bé loại kia xoay cái mông múa. Lạc Gia Gia, ta muốn bắt đầu nha. Nói xong. Trong phòng vang lên cởi quần áo thanh âm, tê, lạnh quá, không quan hệ, ta có thể chịu đựng, tốt, hiện tại cũng chỉ còn lại có một kiện quần cộc, ta muốn bắt đầu nhảy nha. Lạc Gia Gia mở mắt, Lạc Phi lại đứng ở nơi đó, khom người, mặt mũi tràn đầy đạt được mà nhìn xem nàng, quần áo trên người cùng quần đều hoàn chỉnh mặc lên người. Ha ha ha ha ha, Lạc Phi nhìn lấy nàng mở mắt ra. Nở nụ cười. Nhưng chỉ cười vài tiếng, Lạc Gia Gia đột nhiên từ trên giường xuống tới, hai cánh tay duỗi ra, thon dài lồi lõm thân thể uốn éo, eo nhỏ nhắn chầm xuống. Hắn trực tiếp bị ngã bò trên mặt đất. Chờ hắn rên rỉ lúc ngẩng đầu lên, Lạc Gia Gia đã về tới trên giường, chui vào chăn mền, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Gia tỷ, ta sai rồi, Lạc Phi xin lỗi, từ dưới đất bò dậy, che eo, cau mày, một mặt thống khổ bộ dáng. Xong, eo gãy mất, sau đó khập khiễng, về tới trên giường của mình, lại làm bộ rên rỉ vài tiếng. Sau đó xoay qua thân thể, đem phía sau lưng cùng cái mông đối với nàng, tiếp tục cười trộm. Lạc Gia Gia xuống giường, Lạc Phi nứt ra miệng lập tức khép lại, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói: "Ôi!" Lạc Gia Gia tiến vào phòng vệ sinh, bên trong vang lên tiếng nước chảy. Lạc Phi vội vàng ngồi xuống, hô: "Lạc Gia Gia, muốn tắm rửa sao? Muốn đổi cái gì quần áo?" Bên trong không có trả lời. Lạc Phi nghĩ nghĩ, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra màu trắng trầm ngâm cùng màu trắng quần đùi. Sau đó xuống giường, nói: "Còn không có cởi quần áo à? Ta cho ngươi đưa đồ ngủ." Cửa phòng vệ sinh mở ra, làm hắn đi tới cửa lúc, vòi hoa sen chính vẩy xuống nước. Lạc Gia Gia chính cõng hắn, hai cánh tay đưa đến sau lưng, giải khai áo ngực nút thắt, đem áo ngực thoát xuống dưới. Phía sau lưng tiêm tú chập trùng, tiết trắng như ngọc, ở dưới ánh đèn Mỹ làm cho người ngạt thở. Lạc Phi run lên mấy giây, sắc mặt đột biến, cuống quýt đem trong tay quần áo treo ở chốt cửa trên. Xoay người chạy, miệng nói: "Lạc Gia Gia, ta không thấy gì cả. Ta thề, phòng vệ sinh vẫn như cũ chỉ có tiếng nước chảy." Rất nhanh, vang lên tắm rửa tiếng. Cửa vẫn không có nhốt. Lạc Phi ngồi ở trên giường, tâm thần bất định bất an. Điện thoại di động đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Mỹ y học tỷ gửi tới. Hắn nhìn đồng hồ, đã nhanh 10 giờ rồi. Ở đâu cái khách sạn? Đem vị trí phát cho ta. Lạc Phi do dự một chút, trả lời: "Học tỷ, đừng đến. Tối nay ta muốn ở chỗ này bồi tiếp Lạc Gia Gia." Thanh Thủy Mỹ y, nàng lúc ngủ đâu? Yên tâm, ta không chiếm dụng thời gian của nàng. Ta ở các ngươi sát vách, đợi nàng ngủ thiếp đi ngươi lại tới. Lạc Phi, ta không qua, ta phải bồi Lạc Gia Gia. Nàng ngủ thiếp đi ta cũng phải bồi. Thanh Thủy Mỹ y, yên tâm, ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Nói một chút liên quan tới giác tỉnh giả trường học sự tình. Cùng kinh đô sự tình, sẽ không đem ngươi như thế nào. Đừng sợ, Lạc Phi, học tỷ trước đó còn nói không gọi ta tiện nhân. Học tỷ, ta không tin. Thanh Thủy Mỹ y, tiện nhân, ta thề, tối nay thì cùng ngươi nói một chút. Như có hoang ngôn, bị thiên lôi đánh. Lạc Phi, học tỷ, cái này lời thề rất quen thuộc. Ta giống như cũng thường xuyên dạng này thề. Ta càng không tin ngươi. Thanh Thủy Mỹ y, đi chết. Lạc Phi nhốt điện thoại di động. Lúc này, trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Tiến đến, cho ta đấm lưng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.